Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 3519, động thủ 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta cũng không biết, Viên Đào gãi đầu một cái, tràn đầy khó xử. Rất nhiều sư huynh đệ, hầu như toàn bộ đột phá cổ thánh, chỉ có hắn ở cuối xe, cẩn thận nói ra cũng tràn đầy xót ruột. Tấn cấp quá chậm, làm lão sư mất mặt, hiện tại chỉ có thể hóa bi thống thành ham muốn thức ăn. Trong âm thanh cảm xúc lần nữa lấy ra một đống đồ vật không ngừng ném vào mồm, miệng còn lầm bầm. Không thèm để ý ra hỏa này, Triệu Nhã nhìn về phía Lộ Sung, trong đôi mắt mang theo một tia lo lắng. Một tháng qua, ngươi tiến bộ quá nhanh, có cái gì không đúng không? Lộ Sung ở sau khi lão sư rời đi, đồng dạng không nói một lời, lặng im như băng, nhưng tu vi giống như ăn thuốc kích thích bạo tăng, Trịnh Dương mượn Xuân Thu Điện cũng mới đạt tới cổ thánh nhất trọng huyết mạch kéo dài đỉnh phong, mà hắn lại đạt tới tam trọng tích huyết trùng sinh sơ kỳ. Ngắn ngủi một tháng, loại cảnh giới này, truyền đi cũng không ai dám tin tưởng. Ta không sao, Lộ Sung lắc đầu tích chữ như vàng. Sau khi đạt tới cổ thánh, mỗi tấn thăng một bước đều cần tiêu phí vô số lực lượng, tiến bộ nhanh như vậy, một khi tu vi củng cố không được rất dễ dàng xuất hiện vấn đề lớn. Trịnh Dương nhìn qua, vị sư đệ này ở đâu cũng tốt chỉ là ít nói, giống như hồ lô, để cho người ta kìm nén khó chịu. Chuyện gì xảy ra, nói ra mọi người cùng thảo luận, hắn nhưng chỉ biết miệt mài khổ tu. Chỉ sợ trừ lão sư ai cũng không biết hiện tại đến cùng thế nào rồi. Lão sư cho ta một cái hồn ấn. Thấy biểu tình của mọi người, Lộ Sung dừng lại một chút nói. Mọi người đồng thời gật đầu. Lúc lão sư gần đi, phân cho mọi người rất nhiều bảo vật. Hồn ấn, là biểu tượng của hội trưởng vô hồn nhất mạch lão sư truyền cho hắn, cũng không giấu giếm. Trong hồn ấn này, ẩn chứa 11 vạn linh hồn của thánh vực tam trọng trở lên, một tháng này ta từ từ hấp thu, hồn lực mới nhanh chóng tăng thêm. Lộ Sung nói, linh hồn của 11 vạn sinh mệnh, tất cả đều là thánh vực tam trọng trở lên. Tất cả mọi người chấn động, nhiều hồn lực như vậy, tính gộp lại cường đại đến dạng cảnh giới gì, nghĩ cũng không dám nghĩ, khó trách có thể tiến bộ nhanh như vậy, có nhiều lực lượng hồn phách như vậy, thân là vô hồn sư, muốn không tiến bộ cũng khó khăn. Trước khi đi vào khổng miếu, lão sư chém gờ yêu ta ết qua 11 vạn binh sĩ dị linh tộc hóa giải nguy cơ lớn nhất của nhân tộc. Những linh hồn kia có thể là những người này hay không? Trịnh Dương đột nhiên mở lời. Chiến sư đường quanh năm chinh chiến ở địa quật, chiến tích của lão sư hắn hết sức rõ ràng, 11 vạn thánh vực tam trọng trở lên, tuyệt đối không có khả năng bỗng dưng được tới, vừa vặn đối ứng lần chiến dịch kia. Giống như lão sư cũng không hấp thu toàn bộ để lại cho ta. Lộ Sung gật đầu, siết chặt nắm đấm, nhiều lực lượng linh hồn như vậy, một chút cũng không hấp thu toàn bộ để lại cho hắn, phần ân tình này quá lớn, lão sư chính là lão sư, vẫn luôn yêu thương học sinh, công chính vô tư như vậy. Lộ Sung sư đệ thực lực tích huyết trùng sinh sơ kỳ, lại là vô hồn, liền cùng ta và Trịnh Dương chung một chỗ tiến hành đánh lén, hơn nữa do ngươi chủ tấn công, hai ta phụ trợ. Biết lực lượng của hắn củng cố cũng không đốt cháy giai đoạn tham công liều lĩnh, lúc này Triệu Nhã mới thở phào nhẹ nhõm, an bài nói. Lộ Sung gật đầu, biểu thị bản thân rõ ràng. Còn Vương Dĩnh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù ngươi vừa đột phá cổ thánh, nhưng đi tới Vương Thành hơn 20 ngày, chắc hẳn đã triệt để quen thuộc hoàn cảnh bốn phía, cách trương.